Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 320 sấm vang chớp giật. Một bên khác, bỏ thi đấu trong vùng khán giả nghe được vòng tiếp theo quy tắc tranh tài. Cũng là hoàn toàn sôi trào. Có người nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, cái kia cầm tới Lam Bảo Thạch mấy tên này không phải xong đời. Có người suy nghĩ nói. Không nhất định, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền ném đi Lam Bảo Thạch. Vậy liền còn có cơ hội. Có người khó hiểu nói. Là, ngay từ đầu liền ném đi Lam Bảo Thạch. Như vậy vòng thứ hai liền lại là đại hỗn chiến. Có thể như vậy trải qua vòng thứ nhất thi đấu còn có ý nghĩa gì? Có người thử nói rõ lý do. Khả năng lẽ ra vòng thứ nhất thằng ưu thế liền là ngay từ đầu có khối Lam Bảo Thạch đi. Ai biết hiện tại vòng thứ nhất chỉ có 3 tổ tấn cấp. Hiển nhiên bất luận là trong sân tuyển thủ, vẫn là bên ngoài sân người xem ra. Triệu Diệu bọn hắn biện pháp duy nhất liền là ngay từ đầu tranh tài liền vứt bỏ Lam Bảo Thạch. Bằng không thì lọt vào 7-80 cái siêu năng mèo cùng sứ đồ vây công. Ai có thể chịu được? Cá viên cùng Lưu Vân nhìn xem Triệu Diệu phương hướng của bọn hắn. Trong mắt cũng toát ra vẻ lo lắng. Nửa giờ sau, nghỉ xong, Bắc Miêu Vương dùng đến loa phát ra từng đợt điện tử âm. Ai vào chỗ nấy, tranh tài bắt đầu a. Từ giờ trở đi, chỉ cần bước vào rừng cây phạm vi, liền có thể tranh đoạt Lam Bảo Thạch. Quy tắc như cũ cùng lên một trận như thế. Có thể công kích, nhưng là không thể giết người giết mèo. Chấm ngoặc kép, kèm theo Bắc Miêu Vương kể ra. Từng người sứ đồ. Siêu năng mèo đều đứng lên. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Triệu Diệu trên thân. Cũng có sứ đồ hoặc là siêu năng mèo vượt lên trước chạy hướng về phía rừng cây phương hướng. Muốn phải sớm chặn đường Triệu Diệu. Thấy cái này tư thế, Tiểu Vũ nhịp tim lại thêm nhanh. Bất quá vẫn là thật sâu thở ra một hơi. Cố đè xuống khẩn trương. Một bên Triệu Diệu lại là cười cười. Kéo tay nhỏ bé của hắn nói ra. Đi thôi, theo sát ta. Ít chiếm ngươi cô tiện nghi. Tiểu Vũ hừ một tiếng. Ngược lại đi tại Triệu Diệu đằng trước. Sau một khắc, Triệu Diệu lại là trực tiếp mang theo Tiểu Vũ. Linh Miêu, Husky, Mạt Trà cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đồng thời gạt bỏ trường vực bao bọc bọn hắn. Một đường nhanh chóng bay vào trong rừng cây. Xem lấy rừng cây trước mắt. Triệu Diệu nghĩ đến. Tìm tốt một chút chiến trường đi. Mà bị gạt bỏ trường vực trực tiếp bao vây lại. Tiểu Vũ vùng vẫy một hồi. Thình lình phát hiện mình vậy mà dãy giụa không đi ra. Miêu Hựu nhìn xem này quen thuộc năng lực. Thở dài, gạt bỏ trường vực, Triệu Diệu ra hỏa này. Quả nhiên có khả năng mượn dùng nhiều cái con mèo năng lực. Gaia, Ares, như vậy mặt khác mấy con siêu năng mèo xem ra cũng đều ở trong tay của hắn. Miêu Hựu thầm nghĩ lấy, có lẽ hẳn là thử cứu bọn họ. Cùng lúc đó, kèm theo Triệu Diệu động tác, mặt khác hết thảy người dự thi cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hắn ẩn thân, cẩn thận. Đừng để hắn trốn đi. Một cái tiếp theo một cái tuyển thủ chạy vào trong rừng cây. Các loại năng lực bày ra. Tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình tìm kiếm lấy Triệu Diệu tung tích. Hắn ở phía trước. Một cái lỗ mũi đặc biệt lớn. Có được siêu cấp khứu giác sứ đồ hô. Khác một cái vả miệng kéo ra. Nắm giữ lấy sóng âm năng lực sứ đồ trong tiếng hít thở. Từng đạo sóng âm liền trực tiếp phúc bắn ra ngoài. Hắn chỉ một khối đất trống hô. Hắn ở nơi đó. Oanh, tạc đạn nhân gầm lên giận dữ. Toàn thân sóng khí bùng nổ. Đã vượt lên trước vọt tới. Một bên khác Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng. Niệm động lực trực tiếp bao lấy bên cạnh kim loại người. Đem kim loại người thật giống như sao băng như thế đập tới. Ha ha, hắn trốn không thoát. Càng ngày càng gần. Trước mặt chú ý ngăn chặn hắn. Bắc Miêu Vương một bên điều khiển màn hình, một bên giải thích, tranh tài ngay từ đầu liền tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ngô Ngạn Tổ cùng các đồng bạn của hắn bị toàn diện vây quét. Mọi người đến xem bản đồ điện tử. Ân, tình huống không tốt lắm a. Xem ra Ngô Ngạn Tổ tuyển thủ chống đỡ không được bao lâu. Một bên khác quân hạm bên trên. Lão Hà nhìn trên màn ảnh tình hình chiến đấu từ tốn nói. Ám tử đã phát động đi. Hiện tại ai cầm tới Lam Bảo Thạch ai liền sẽ bị vây công. Một vòng này lại bất quá có thể cũng không có cái gì bổ cứu thủ đoạn. Lâm Thần đứng ở một bên. Nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Tranh tài lúc mới bắt đầu liền phát động. Theo đám người một đường truy sát. Bọn hắn cảm giác được ẩn thân Triệu Diệu giống như có lẽ đã dần dần hết biện pháp. Bị bọn hắn làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Không ai sẽ cảm thấy Triệu Diệu có cơ hội thắng. Dù sao cũng là nhiều người như vậy vây công. Tạc Đạn Nhân, Nhạc Sơn, Thiên Hỏa Hoàn mấy cái càng là liên tiếp thả ra nổ tung. Niệm động lực, ngọn lửa, không ngừng xua đuổi lấy ẩn thân đối thủ. Con chuột nhỏ, ngươi trốn không thoát. Thiên Hỏa Hoàn lại là một phát rồng lửa oanh ra. Thế nhưng Triệu Diệu lại trong lúc đó ngừng lại. Trực tiếp tránh thoát một kích này rồng lửa. Nhìn trước mắt địa hình. Triệu Diệu trong lòng nhẹ gật đầu. Địa hình không tệ. Tiểu Vũ cũng bị ta giấu đi. Như vậy chính là chỗ này. Vừa mới một chuỗi hành động. Hắn chính là đang tìm kiếm một cái tầm mắt tốt một chút địa hình. Đồng thời đem Tiểu Vũ giấu đi mà thôi. Thế là sau một khắc, vượt qua tất cả mọi người dự kiến một màn phát sinh. Vừa mới còn bị đám người đánh cho chạy trối chết Triệu Diệu đột nhiên ở trước mặt mọi người hiện ra. Thân hình của mình còn giơ cao lên Lam Bảo Thạch. Chu Vi thấy đám người lập tức vây lại. Trọn vẹn 70-80 tên siêu năng mèo cùng sứ đồ vây quanh. Tạc Đạn Nhân cùng Nhạc Sơn càng là một ngựa đi đầu. Tạc Đạn Nhân cuồng hống nói. Đem Lam Bảo Thạch giao ra. Đúng vậy a, mau đưa Lam Bảo Thạch giao ra. Đem Lam Bảo Thạch cho ta. Có ít người tranh đoạt Lam Bảo Thạch. Có ít người ngược lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Tỉ như Nhạc Sơn. Bởi vì bọn hắn biết. Bị nhiều người như vậy vây quanh. Trước mắt Triệu Diệu đã xong. Coi như lần nữa ẩn thân cũng không có khả năng trốn. Thế nhưng tiếp xuống ai đạt được Lam Bảo Thạch. Chỉ sợ đều sẽ gặp phải tất cả những người khác vây công. Bắc Miêu Vương hô. Các vị, thời khắc mấu chốt đến. Hiện tại ai cầm tới Lam Bảo Thạch ai liền sẽ gặp phải vây công. Như vậy cái kế tiếp đạt được Lam Bảo Thạch tiền thủ là ai đâu? Niệm động kỵ sĩ sao? Vẫn là Tạc Đạn Nhân. Đối mặt tình huống như vậy, Triệu Diệu nhưng đều là một mặt bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt quét qua chỗ vị trí có người. Xác nhận lấy sau đó phải công kích địa phương. Có thể Tạc Đạn Nhân tính tình nóng này cũng đã không cách nào tại nhẫn nại. Cả người dưới chân nổ tung. Sóng khí cuồn cuộn. Mặt đất bị oanh mở đường đạo liệt ngân. Cả người hắn oanh một chút xông lên phía trước. Liền muốn đem Triệu Diệu trong tay Lam Bảo Thạch cướp lại. Trong mắt người khác tinh quang lóe lên. Tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Triệu Diệu trong tay Lam Bảo Thạch. Theo bọn hắn nghĩ. Triệu Diệu căn bản không có khả năng ngăn cản Tạc Đạn Nhân thế công. Sau một khắc tất nhiên là Tạc Đạn Nhân đạt được Lam Bảo Thạch. Cho nên bọn họ tất cả đều chờ đợi Tạc Đạn Nhân cướp đi Lam Bảo Thạch về sau. Lại vây công Tạc Đạn Nhân. Nhưng liền sau đó một khắc. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy oanh một tiếng nổ vang. Tựa như bỗng dưng một tia chớp ở trước mặt bọn họ nổ tung. Đem bụi mù tan hết. Đám người liền chỉ thấy Triệu Diệu một cái tay nắm lấy Tạc Đạn đầu người đặt tại trong đất bùn. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ Tạc Đạn Nhân giống như là một con ruồi như thế. Bị Triệu Diệu tiện tay đập trên mặt đất. Không nhúc nhích, tựa như chết như thế. Triệu Diệu tại thì gian đình chỉ bên trong bỏ ra một giây. Tại 6 lần nhanh bên dưới đem Tạc Đạn đầu người ấn vào trong đất. Đối phương thậm chí ngay cả sử dụng nổ tung phản trùng kích vào đi phòng ngự cùng triệt tiêu cơ hội. Đều không có. Đầu liền gặp thực sự một chút đòn nghiêm trọng. Bởi vì đối mặt Triệu Diệu ngưng động thời gian công kích. Bất luận phát hiện gì công kích sau mới tiến hành phòng ngự hành vi. Đều là không có ý nghĩa. Vô số người dự thi hé miệng. Không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Toàn bộ bỏ thi đấu khu người xem hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như lâm vào ngưng động thời gian siêu có thể giống nhau. Liền liền Bắc Miêu Vương tựa hồ cũng quên hiểu rõ nói. Lẳng lặng mà nhìn xem Tạc Đạn Nhân bị miểu sát một màn này. Triệu Diệu chậm rãi đứng lên. Áo choàng màu đen bị cuồng gió thổi bay phất phới. Tựa như ngọn lửa màu đen như thế tại hắn trên dưới quanh người bùng cháy. Đón đám người ánh mắt kinh ngạc. Hắn lần nữa lấy ra Lam Bảo Thạch. Chậm rãi nói ra. Muốn phải Lam Bảo Thạch. Rất đơn giản. Đánh thắng ta là được rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.